Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 706, thật biết chơi a. Lục Hàm trò chuyện thời điểm, lão đại để hắn mở chính là bên ngoài âm, cho nên đối thoại của bọn họ tất cả mọi người nghe nhất thanh nhị sở. Lão đại giống như cười mà không phải cười. Báo cảnh sát đúng không? Tốt, tới. Có bản lĩnh ngươi bây giờ thì báo. Lục Hàm tâm lý âm thầm kêu khổ. Báo cảnh sát, hắn dám sao? Chuyện này vốn chính là có lý cũng nói không rõ. Tiên nhân khiêu là khó ứng phó nhất cục. Danh xưng là thần tiên rơi vào cũng khó nhảy ra. Cho nên mới có cái tên này. Cho dù là đi sở cảnh sát, người ta giấy hôn thú một cầm. Pháp lý, phạm sai lầm cũng là chính ngươi. Mà lại dám làm loại sự tình này đều là địa đầu xa. Có là biện pháp làm ngươi. Bất quá đối với Lục Hàm mà nói, vấn đề mấu chốt nhất ở chỗ hắn căn bản không dám đem sự tình làm lớn. Bằng không mà nói, hắn cùng Trương Giai Giai ở giữa khẳng định thì thôi. Đây chính là hắn thật vất vả mới cấu kết lại thông thiên cây a. Là hắn tương lai một bước lên mây, trở thành người trên người hy vọng. Vô luận như thế nào hắn không thể để chuyện này bại lộ. Đừng, ta sẽ không báo cảnh sát. Các ngươi để cho ta lại khuyên nhủ cha mẹ ta. Cha mẹ, các ngươi thì cho ta tiền đi. Chuyện này tuyệt đối không thể đi cục cảnh sát bên trong giải quyết. Không phải vậy ta sẽ bị công ty khai trừ. Đầu bên kia điện thoại, ẩn ẩn còn có thể nghe thấy Lục Hàm ba ba thanh âm tức giận. Thật sự là có nhục gia môn. Có nhục gia môn a. Ta làm sao sinh như thế cái xúc sinh. Lục Hàm một mặt xấu hổ. Tại trước mặt cha mẹ hắn một mực biểu hiện đàng hoàng nghe lời. Lần này xem như triệt để đem mất hết mặt mũi. Về sau như thế nào đối mặt phụ mẫu đều là cái vấn đề. Nhưng là bây giờ không phải cân nhắc cái vấn đề này thời điểm. Phụ mẫu dù sao cũng là thân nhân. Về sau có thể chậm rãi giải thích. Nhưng là cái này các vị đại ca cũng sẽ không chờ hắn a. Nhất là cái kia lão tứ. Hai cánh tay một mực không hề rời đi qua thắt lưng của hắn. Dường như tùy thời đều muốn đem quần cởi ra làm lớn một phen. Nhìn Lục Hàm là trong lòng run sợ. Cuối cùng tại Lục Hàm khổ sở cầu khẩn phía dưới, cha mẹ của hắn cho hắn chuyển 50 vạn tới. Trở về nhà chúng ta mới hảo hảo tính sổ với ngươi. Lục Hàm ba ba nổi giận đùng đùng vứt xuống một câu nói như vậy. Sau đó tức giận cúp điện thoại. Lục Hàm tâm lý phát khổ. Hắn trộm nhìn thoáng qua Từ Nhã. Đột nhiên minh bạch một cái đạo lý gạch dưới trên đời không có cơm trưa miễn phí. Người ta cùng hắn chơi mới không phải là bởi vì hắn khí lực lớn tốt. Mà chính là coi hắn là thành thủy ngư. Lão đại tại chỗ thu tiền. Hài lòng nhẹ gật đầu. Đã tiền lấy được, chúng ta cũng phải theo quy củ làm việc. Tiểu tử, lần này coi như số ngươi gặp may. Chúng ta rút lui. Nói hắn liền đứng dậy rời đi. Lão tứ một mặt không thôi nhìn lấy Lục Hàm. Hắn trần như nhộng ngồi xổm ở góc tường. Ở vào một cái dễ thủ khó công góc độ. Ngược lại càng làm cho lão tứ xuân tâm dập dờn. Tiểu bảo bối, ta vẫn luôn tại Nam Hoa thành phố. Ngươi muốn là lúc nào muốn thể nghiệm một chút khác biệt tư vị có thể tới tìm ta. Ta cam đoan để ngươi dễ chịu. Lục Hàm dọa đến hoa dung thất sắc. Liền nói. Không muốn. Ngươi đi ra. Hắc hắc. Tiểu Đông Tây còn thật xấu hổ. Lão tứ cười dâm đãng hai tiếng. Một mặt không muốn rời đi. Đợi đến bọn họ sau khi đi. Lục Hàm tranh thủ thời gian chạy vào phòng ngủ. Trước tiên đem y phục cho xuyên qua. Trong lòng của hắn cực kỳ hối hận. Sớm biết thì không nên mỡ heo làm tâm trí mê muội tùy tiện tìm khách sạn nữ nhân. Còn không bằng đi chuyên môn hộp đêm an toàn đâu. Đáng chết. Đây chính là 50 vạn a. Lục Hàm một mặt thịt đau. Bất quá còn tốt. Tuy nhiên tốn không ít tiền. Nhưng vấn đề đã khống chế được. Chỉ cần sự kiện này không bị Dai Dai cùng nàng ca biết thì không có vấn đề. Có Dai Dai, cái kia 50 vạn còn gọi làm vấn đề sao? Đến mức cha mẹ bên kia, Lục Hàm tràn đầy tự tin thầm nghĩ, chờ ta đem Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc muội muội mang về nhà, bọn họ khẳng định sẽ bằng vào ta làm vinh. Sự kiện này cũng liền tha thứ ta. Lục Hàm khó khăn mới đem quần áo trên người cho mặc. Vừa mới bị đánh trên thân cái nào đều đau. Đến mức xuyên cái y phục đều đau được hắn nhe răng trợn mắt. Đợi đến hắn mặc quần áo tử tế dự định đi đóng cửa. Đi đến phòng khách xem xét phát hiện nhiều một nữ nhân tại. Nàng trang điểm dày đặc, thể trạng lẳng lơ, chân bên trên mang lấy vớ lưới. Tuy nhiên trên mặt hóa thành thật dày trang. Thế nhưng là vẫn như cũ có thể nhìn ra tuổi tác tối thiểu 35 đi lên. Nhìn thấy Lục Hàm, nàng kiều mị mà hỏi. Tiên sinh, muốn phục vụ sao? Lục Hàm chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Vừa mới bị người cho tiên nhân khiêu qua. Hiện tại hắn nhìn đến nữ nhân thì sợ hãi. Hơn nữa còn là loại này so với hắn năm thứ nhất đại học vòng lão nữ nhân. Không muốn, người nhanh cút ra ngoài cho ta. Lục Hàm chỉ về phía nàng hét lớn. Nữ nhân cũng có chút ủy khuất. Người giống cây bao lớn âm thanh làm gì? Nhanh lăn ra, đừng để ta nhìn đến ngươi. Lục Hàm trực tiếp đi qua, đem nữ nhân hướng mặt ngoài đẩy. Ai biết nữ nhân kia vậy mà ôm một cái hắn. Hô lớn, có người bầu hưng thịnh không trả tiền á. Ngay lúc này, cửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét lớn. Kiểm tra, không được nhúc nhích. Hai người mặc chế phục cảnh sát đồng chí một mặt nghiêm túc đi đến. Một tên đồng chí lộ ra ngay chính mình căn cứ chính xác kiện. Một bên mặt mũi tràn đầy hồ nghi nhìn chằm chằm Lục Hàm cùng cái kia có kỹ thuật nữ nhân. Chúng ta tiếp vào quần chúng tố cáo. Nói nơi này có người xử lý phi pháp bán ngân giao dịch. Tất cả đều ngồi xuống không được nhúc nhích. Lục Hàm sững sờ ngay tại chỗ. Đột nhiên cảm giác được phía sau lưng phát lạnh. Hắn lại ngu xuẩn cũng ý thức được chính mình là bị người ám toán. Cảnh sát đồng chí, đây hết thảy đều là hiểu lầm. Ta cùng nữ nhân này không có bất cứ quan hệ nào. Là chính nàng mặc danh kỳ diệu chạy đến phòng ta tới. Lục Hàm tranh thủ thời gian giải thích nói. Hai tên cảnh quan không khỏi giải thích. Lạnh lùng nhìn hắn một cái về sau thì cho hắn mang tới cái còng. Một tên cảnh quan vô cùng thuần thục đi đến thùng rác bên cạnh. Đem thùng rác lấy tới đưa tới trước mặt hắn. Cái kia vật này ngươi giải thích thế nào? Trong thùng rác ít nhất có 7-8 cái bao. Lục Hàm gấp, ngài nghe ta giải thích. Đây là một nữ nhân khác. Nói như vậy ngươi kêu không chỉ một. Hai tên cảnh quan ánh mắt tràn đầy trêu tức. Không không không, ý tứ của ta đó là, ta cùng cái kia là nghiêm chỉnh quan hệ, mà nàng ta căn bản không biết. Ha ha, nghiêm chỉnh quan hệ, cái kia là quan hệ như thế nào? Lục Hàm á khẩu không trả lời được. Lão bà của người khác cùng hắn có thể tính toán nghiêm túc quan hệ sao? Tóm lại đây hết thảy đều là cục. Cảnh sát đồng chí, ta bị người thiết lập ván cục lừa. Các ngươi muốn giúp ta làm chủ a? Ngươi cho rằng người vĩ đại dân cảnh xem xét sẽ tin tưởng ngươi những thứ này lời nói dối sao? Hai tên cảnh quan căn bản không tin tưởng hắn những lời kia. Áp lấy hắn cùng cái kia tuổi đã cao đi ra công tác. 10 phần chuyên nghiệp nữ nhân cùng một chỗ về cục cảnh sát đi. Tiến vào sở cảnh sát. Theo thường lệ làm ra phê bình giáo dục đồng thời tiền phạt. Lục Hàm là một bụng ủy khuất nói không nên lời. Người và tang vật cũng lấy được. Như sắt thép sự thật ở nơi đó bày biện. Sau cùng hắn chỉ có thể ngậm lấy nước mắt thừa nhận chính mình phạm sai lầm. Mà lại dựa theo quy định. Sở cảnh sát cũng thông chi nhà của hắn thuộc. Vừa mới còn đang vì hắn tức giận phụ mẫu lại nghe được hắn chơi kỹ nữ bị bắt. Kém chút ngất đi. Ta không có ngươi con trai như vậy. Lục Hàm phụ thân tức giận giận dữ hét. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.